Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, đi học không cố gắng dạy liền biết học bù. Tần Kiêu tiếp nhận Trần Nghị Phong cái khác thời khóa biểu. Ánh mắt phát sáng, nếu như vậy, thật sự là hắn có thể nhanh chóng hoàn thành việc học. Về phần nguyên lực hấp thu, ngươi có thể đi một cái trong trường học tu luyện thất. Còn có cố định thời không vết nứt. Thời không vết nứt còn có cố định. Cái này Tần Kiêu cũng là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá Tần Kiêu cũng biết. Đây coi như là Trần Nghị Phong cho mình mở tiểu táo a. Tốt, rất đa tạ lão sư. Ân, không chậm trễ các ngươi hạ tiết khóa. Ta đi trước. Trần Nghị Phong rời đi lớp học. Tần Kiêu mang theo thời khóa biểu, cùng chờ lấy hắn cùng nhau Lam Hinh còn có Lăng Huy Vũ đi. Xem ra Trần lão sư rất coi trọng ngươi a. Bất quá đề nghị này cũng không tệ. Lam Hinh nói ra, ngươi có phần này thiên phú, cũng không cần lãng phí, không cần ham chơi, học tập cho giỏi. Nam hài tử sợ nhất không có lòng cầu tiến. Tần Kiêu nghe được Lam Hinh, thật sự là quá quen thuộc. Lam Hinh ngự phu thuật phát động, nhưng là không thể không nói. Lam Hinh cổ vũ, đốc xúc, cũng làm cho hắn một cái trạch nam, trở thành người đến sau sinh bên thắng. Chỉ là Lăng Huy Vũ hiển nhiên không tiếp thụ được. Không phải đâu, lúc đầu học tập đồ vật liền nhiều, còn muốn đi bên trên đại nhị, năm thứ ba đại học năm bốn khóa. Nhiều mệt mỏi a, ta thà rằng đi phơi phơi nắng, hóng hóng gió, Lam Hinh mắt trợn trắng. Không tiền đồ, hắn liền như thế, học không được cũng có thể đi trở về kế thừa vạn ức gia sản. Ta liền không đồng dạng, nhất định phải hảo hảo cố gắng, mỗi ngày hướng lên, mới có thể lấy đến Lam Hinh ngươi dạng này tiểu tiên nữ a. Miệng lưỡi trơn tru, hắc hắc. Làm sao ngươi biết ta miệng lưỡi trơn tru? Ngươi từng tới rồi sao? Lăng Huy Vũ, cái này một vòng làm sao như thế nhìn quen mắt? Giống như trải qua vô số lần. Tần Kiêu cùng Lam Hinh tự nhiên không để ý hắn. Sau đó Tần Kiêu một lần nữa sắp xếp chương trình học của chính mình. Đem thời khóa biểu của chính mình lấp đầy. Đồng thời võ học loại không có ý định lặp lại bên trên. Trừ phi không có sự tình bồi Lam Hinh lên lớp, lúc chiều Lam Hinh liền không có chương trình học. Thế là Tần Kiêu chọn lựa hai môn đao pháp chương trình học học tập. Đệ nhất môn là năm thứ ba đại học chương trình học. Cái này chương trình học cũng là vừa mới bắt đầu. Cũng may lão sư rất tận trách, dẫn đầu phô bày nguyên bộ võ kỹ. Tần Kiêu trong nháy mắt liền học được. Thứ hai cửa thì là năm thứ hai đại học chương trình học. Nếu không tại sao nói oan ra ngõ hẹp. Tần Phong vừa vào cửa, liền thấy Mạnh Thiểu Hào. Mạnh Thiểu Hào cũng nhìn thấy Tần Kiêu, lập tức ánh mắt lóe lên, sau đó lạnh xuống mặt đến. Tần Kiêu, ngươi đây là chạy tới cỏ khóa. Mạnh Thiểu Hào nói ra. Tần Kiêu kinh ngạc nói ra. Ta chẳng lẽ không phải Thanh Bắc thứ nhất học viện học sinh? Cái gì gọi là cỏ khóa? Ta chính là đến đi học đó à? À, ngươi một cái năm nhất học sinh. Chạy năm thứ hai trên lớp học đến học cái gì? Còn sẽ không bò đâu. Liền muốn chạy. Tần Kiêu nghe được Mạnh Thiểu Hào. Coi là Mạnh Thiểu Hào không có đi tìm chính mình thông bác tìm hiểu một chút thực lực của hắn. Cho nên mới châm chọc hắn. Bất quá không quan trọng, cuối cùng thua thiệt không phải hắn là được rồi. Tùy ngươi nói cái gì, ta nhiệt tình hiếu học, tin tưởng lão sư kiểu gì cũng sẽ dạy ta. À, cái kia chưa chắc đã nói được. Nói như vậy lấy thời điểm, một cái 40-50 tuổi trung niên nhân đi vào cửa đến. Trần lão sư tốt. Mạnh Thiểu Hào lập tức chào hỏi. Mạnh Thiểu Hào đồng học a, gần nhất có cái gì không hiểu sao? Có thể đi ta giả lập gian phòng tìm ta. Ân, lão sư, hoàn toàn chính xác có một ít không hiểu. Ban đêm ta đi tìm ngươi a. Tần Kiêu, thế mà trắng trợn PY giao dịch. Tần Kiêu ánh mắt tại trung niên đầy mỡ đại thúc cùng hoa mỹ nam Mạnh Thiểu Hào trên thân quét dưới. Trong lòng là lạ, bất quá Mạnh Thiểu Hào không dây dưa hắn. Hắn mừng rỡ nhẹ nhõm, dứt khoát tìm phía sau chỗ ngồi ngồi xuống, chờ lấy đi học. Mà Mạnh Thiểu Hào nhìn thấy Tần Kiêu rời đi về sau, xoay chuyển ánh mắt, trong lòng lạnh hừ một tiếng. Trần lão sư, hôm nay chúng ta cái này lớp nhưng đã tới nhân vật ghê gớm. Cái gì? Trần Dương ngoài ý muốn một cái, cho là có cái gì trường học lãnh đạo đến đi học. Ánh mắt quét một vòng, lại phát hiện cũng không có người. Ở bên kia, đó là đại nhất mạnh nhất tân sinh Tần Kiêu, tại Thông Bắc bên trên cũng coi là một cái hồng nhân. Thế nhưng là có được rất mạnh thiên phú, chỉ cần một chút liền có thể đem võ kỹ toàn bộ học được, đồng thời thể hiện ra cảnh giới tông sư. Đến lúc đó lão sư ngươi cũng không cần đi học, để hắn giúp đỡ biểu hiện ra liền thành. Trần Dương nghe được Mạnh Thiểu Hào, lập tức cau mày, làm sao có thể, một chút liền có thể đem toàn bộ võ kỹ học được. Cũng là không hoàn toàn là, hắn giống như nhất định phải nhìn hoàn chỉnh võ kỹ thi triển mới có thể toàn bộ học được. Bất quá thiên phú như vậy đã rất mạnh mẽ, hắn còn tại Thông Bác bên trên phát phần thiên đao cảnh giới tông sư video. Bất quá thật nhiều võ tông đều tại phê phán hắn, nói hắn dạy hư học sinh, dù sao chỉ hiện ra chiêu thức uy lực, không nói giải nguyên lực vận hành, thật sự là hại người. Trần Dương nghe đến đó, trong lòng cũng kinh ngạc vạn phần, nhưng là nghĩ lại, lập tức cảnh giác lên. Nếu là Tần Kiêu thật sự có thiên phú như vậy, về sau hắn còn dạy cái gì a? Dù sao Trần Dương là dựa vào cái này ăn cơm dưỡng lão. Nghĩ như vậy, Trần Dương trong lòng có so đo. Không sai, kinh mạch vận chuyển phương pháp mới là trọng yếu nhất, nó cảnh giới của hắn sớm muộn cũng sẽ đạt tới. Có một ít người liền là mơ tưởng xa vời. Chuông vào học âm thanh vang lên, Trần Dương bắt đầu giảng giải chương trình học. Kết quả nửa giờ giảng bài xuống tới, Trần Dương thế mà tất cả đều tại giảng giải tĩnh mạch vận chuyển, lại buồn tẻ lại không thú vị. Tần Kiêu đều nghe được kém chút ngủ thiếp đi. Đợi đến tiếng chuông tan học vang lên, Trần Dương lúc này mới giống như là nghĩ đến cái gì, nói ra, tốt, cái này tiết khóa liền kể xong. Nếu như muốn sớm học tập hoặc là muốn học tập cái khác võ học, có thể chú ý ta giả lập dạy học ở giữa, lục soát Thanh Bắc giáo sư Trần Dương là có thể. Tần Kiêu nhìn cảnh tượng này, còn có chút không nhúc nhích. Kết quả chờ Trần Dương rời đi về sau, chung quanh học sinh lập tức có chút phiền não. Dựa vào, lại tới đây bộ, đi học không hào hào giảng, tan học để cho chúng ta học bù. Phi, còn dạy thủ, võ tông thực lực cũng chưa tới. Phó giáo sư đều không bình luận bên trên, liền lấy tên tuổi lắc lư người. Thật buồn nôn, chết muốn tiền, tính toán đừng tức giận. Nếu là không đi học bù, cuối kỳ liền thẻ chúng ta thành tích. Có biện pháp nào? Dù sao ta không đi, ta không có tiền, một người nổi giận đùng đùng nói ra. Tần Kiêu ánh mắt rơi vào trên thân thể người kia, đó có thể thấy được người học trưởng này thân mặc quần áo tắm đến trắng bệch, trên cổ tay máy truyền tin kiểu dáng cũng lộ ra cũ kỹ, gia cảnh cũng không tốt, trong mắt của hắn lúc này thậm chí có chút đỏ, có chút ướt át, hiển nhiên là tức giận. Tần Kiêu nhìn đến đây, tà hỏa cũng nổi lên, chậm chế ta hơn một cái điểm liền để ta nghe những này. Ta muốn nhìn, lão sư này làm sao lại nghiêu như vậy chọc tức. Tần Kiêu thu dọn đồ đạc, cũng đầy mặt không vui đi. Mà lúc này Mạnh Thiểu Hào tự nhiên chú ý Tần Kiêu. Nhìn thấy Tần Kiêu vẻ mặt như thế, nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng. Cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Tần Kiêu về tới phòng ngủ về sau, lập tức mặc lên thiết bị, tiến nhập hư nghĩ võng lạc ở trong, thuận giả lập hiện thực mạng lưới tra tìm.